Thần Nguyên Kỷ, chương 101, vòng thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Hắn lại nhìn tới đang nằm ngủ như chết tại một bên eo cùng với bên cạnh nó đã vơi đi hơn một nửa dương đá quý. Tay khẽ vẫy một cái. Rất nhanh trên sàn nhà liền xuất hiện như vậy thêm vài chục cái dương. Hắn cũng không muốn trong thời gian tới bị cái này ngu xuẩn con vật đến làm phiền. Tất nhiên, hắn để đối phương tại này cũng là có thể gia tăng bản thân tốc độ tu luyện. Cho ăn là phải làm. Nếu không vật này chết đói liền không ổn. Làm xong tất cả những này, hắn mới chậm rãi nhắm lại mắt. Trên bàn ngọn nến cũng là yếu dần. Sau đó hoàn toàn tắt. Cả căn phòng bên trong liền lâm vào hắc ám. Mạc Phong một lần này tu luyện chính là toàn tâm tập trung tới một việc. Eo mấy ngày mới tỉnh dậy một lần. Thấy đồ ăn có như vậy nhiều cũng không thèm nhìn tới Mạc Phong. Ăn xong liền tiếp tục ngủ. Rất nhanh, thời gian 2 tháng liền trôi qua. Mạc Phong trên tay cái kia u lục ấn ký lại một lần nữa tự động hiển hiện. Một màn sáng mà chỉ có hắn có thể thấy rất nhanh xuất hiện. Thông cáo, vòng 1 nhiệm vụ kết thúc. Đang tiến hành thống kê 3 phe trận doanh bên trong còn lại thành viên. Thông cáo, tổng 3 phe nhân viên còn sót lại 2151 5 người. Thông cáo, bảng xếp hạng điểm quy đổi điểm công huân mở ra. Nhấn để xem. Thông cáo, vòng thứ 2 nhiệm vụ bắt đầu. 2. Mạc Phong không có nhìn bảng xếp hạng quy đổi điểm công huân. Dù sao hắn bây giờ vẫn là 5 điểm. Không cần quá vội, mở ra thông tin nhiệm vụ. Vòng 2 nhiệm vụ, thế giới chi lực ngưng kết vật. Giới thiệu vắn tắt, đạt tới thế giới chi lực ngưng kết vật. 0, 10. Đây là số lượng mà tất cả thành viên phe ta cần đạt được. Nhiệm vụ tin tức, thế giới chi lực ngưng kết vật có khả năng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Tại 2 đại đế quốc bên trên, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 năm, thưởng. Về sau cuối cùng kết toán. Chú ý, thất bại nhiệm vụ sẽ tùy vào cấp độ mà phán xét. Đạt 3, 10 trở xuống. Trực tiếp xử quyết toàn bộ còn sót lại nhân viên. Đạt 4, 10 đến 7 tháng 10. Trục xuất toàn bộ nhân viên tới kẽ hở không gian bên trong 10 ngày. Vừa mở ra thông tin nhiệm vụ. Này mấy mục dòng chữ liền ánh vào Mạc Phong trong tầm mắt. Đặc biệt nhất là dòng này chú ý, cái kia đạt 3. 10 đều là dùng màu đỏ chữ để viết ra. Này chỉ cần không phải kẻ ngu liền có thể đoán được. Trực tiếp xử quyết. Ở đây có cái gì ý nghĩa? Còn cái kia trục xuất tới kẽ hở không gian bên trong 10 ngày. Mạc Phong cũng không quá rõ ràng cho lắm. Đây là cái gì trừng phạt? Nhưng dùng để viết dòng này chữ mặc dù so bên trên nhạt không ít. Nhưng nó chính là loại này màu xám. Đây chính là đại diện cho cực kỳ nguy hiểm. Có thể dẫn đến trực tiếp tử vong. Gần với cái kia màu đỏ. Hắn cũng không có gì căng thẳng. Này có lẽ ở nơi khác sẽ là cực kỳ nặng hình phạt. Nhưng là điều rất bình thường tại linh giáo đoàn bên trong. Bọn hắn không bị quản lý tài nguyên thu được gắt gao như những nơi khác. Nhưng nếu một khi thất bại, liền sẽ không còn có cơ hội làm lại. Cho nên, mỗi nhân viên tại linh giáo đoàn bên trong khi nhìn thấy cái này thông cáo, hẳn sẽ đều cùng hắn biểu hiện một dạng. Chính là không có bao nhiêu căng thẳng hay áp lực. Lại nói đến thế giới chi lực thứ này. Đây là một loại giống như là căn nguyên của thế giới. Nói dễ hình dung một chút. Vật này giống như là trong cơ thể một người máu như thế quan trọng. Còn vì sao lại có thể ngưng tụ cho bọn hắn tới cầm? Này tất nhiên là do phía trên vận chuyển tới đạo cụ rút ra. Cũng bởi vì hai quốc gia này chính là tại vùng trung tâm gần hạch tâm thế giới nhất. Cho nên bọn hắn điểm khởi đầu lúc mới bị truyền tống cũng là nơi đây. Tới bây giờ tranh đoạt cũng là nơi đây. Còn nhiệm vụ này đối với Mạc Phong chính là dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn thế lực đã trải rộng khắp tự do thiên quốc. Không, như thế suy nghĩ, chính là thuần túy đi tìm lấy cái chết. Bởi vì nếu như hắn khống chế được thế lực nổi, vậy tất nhiên cũng sẽ không chỉ mình hắn có thế lực. Vẫn còn rất nhiều riêng lẻ thành phố nhỏ, ẩn giấu rất nhiều thế lực ngầm. Hơn nữa, bên trong tự do thiên quốc này, Mạc Phong hoàn toàn không dám đưa tay tới bên trong thủ đô Tự Do Thành. Bởi vì nơi đó quá nhiều kẻ mạnh, hắn chỉ có thể thao túng xung quanh các vùng đất phong. Mà sẽ có không ít kẻ có thể lăn lộn tới bên trong hoàng tộc đi. Này cũng là điều bình thường. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều kẻ có năng lực. Cũng không phải là chỉ có mình hắn biết tính toán cùng suy nghĩ. Còn một vấn đề, cũng chính là cái lớn nhất vấn đề. Thông cáo, sau khi đoạt được thế giới chi lực ngưng kết vật, chỉ có thể chứa vào đặc thù đạo cụ mang theo bên người. Này một dòng thông báo cực kỳ nhỏ. Màu sắc lại có chút đồng nhất với màu nền làm người khó phát giác. Nhưng Mạc Phong liền thấy nó. Thông báo này nhìn giống như thực không có cái gì quan trọng. Nhưng ai mà không biết loại này tài nguyên cần bỏ vào đặc thù vật chứa để mang theo. Đã như vậy mà còn có loại này thông báo. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ vật này cho dù bỏ vào đặc thù vật chứa bên trong. Sóng năng lượng vẫn chính là không thể che giấu. Nó sẽ không chỉ hấp dẫn tầm mắt của người trong hai phe thế lực còn lại. Mà còn sẽ hấp dẫn bản thổ siêu phàm giả ở thế giới này. Mặc dù đây là một cấp thấp thế giới. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không vô tri tới mức không biết vật này. Chỉ là hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng. Vật này sau khi bỏ vào vật chứa bên trong. Sẽ còn có bao nhiêu phạm vi khuếch tán sóng năng lượng cùng bao nhiêu số lượng. Nếu như là 1 vạn km trở lên, cùng với chỉ có 10 viên, nhiệm vụ này liền khó làm, thậm chí là không thể hoàn thành. Nếu là đến cái này, đó chính là ác mộng độ khó, cấp nhiệm vụ, Mạc Phong cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Vấn đề này liền để tới sau đó cái đầu tiên thế giới chi lực ngưng kết vật xuất hiện liền dò xét thử một lần. Nếu phạm vi không quá lớn, đợi sắp hết thời gian lúc, hắn cướp được ít nhất có thể một mình ôm 3 khối trở lên. Sau đó để toàn bộ dưới trướng người làm bia sống đi. Dù sao thì, ban đầu nếu hắn ôm 3 khối, cho dù có thiên quân vạn mã ngăn cản, cũng rất khó. Nhưng nếu là ôm trước 1 khối, đợi gần hết thời gian lại tiếp tục cướp thêm 2 khối. Còn lại cái kia đám người hẳn là cũng có thể tự thủ 1 khối. Vậy này ít nhất có thể miễn đi. Trực tiếp xử quyết, cho dù cũng có nhiều người ôm tâm tư chờ đến cuối này. Nhưng mà không phải còn có Na Chát sao? Hắn tiêu bản không phải còn nhiều sao? Đến lúc đó tìm cách đưa hắn lên trước làm thêm 1 tấm bia đỡ đạn. Hẳn là suy nghĩ này sẽ có trên 50% thực hiện thành công. Còn có đám kia, thân thiện nhiệt tình lão sen. Mặc dù chọc tới đám này ốc có chút nguy hiểm. Rất có thể đem bản thân chơi chết. Nhưng tỷ lệ thành công hẳn sẽ tăng lên tới 70%. Đó cũng là hắn trước mắt có thể có đại khái suy nghĩ hướng đi. Dù sao thì trông chờ vào người khác năng lực để giúp bản thân sống sót đó là không thực tế. Mạc Phong thấy vẫn là tự thân tới chắc chắn rất nhiều. Tắt đi chi tiết nhiệm vụ sau. Hắn lại là mở ra bảng xếp hạng quy đổi điểm công huân. Thông cáo. Ngươi còn dư lại số điểm công huân không đủ để mở ra công năng này. Ngươi cần phải có ít nhất 0 điểm công huân mới có thể mở ra xem xét. Mạc Phong, cách chương.